Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 3, chậc chậc, không cần khách khí, cầu phiếu cầu cất giữ. Góc truyện audio.com. Cẩm Tú Hoa Viên tại Ma Đô thuộc về cấp cao tiểu khu. Bình thường xe của hắn chỉ có thể ngừng đi ra bên ngoài chờ khách người. Bảo an đình, bất động sản bảo an nhìn đến một chiếc huyễn khốc xe đua gào thét mà đến. Ánh mắt hơi hơi run lên. Mở loại này xa hoa xe đua. Chủ nhân thân phận khẳng định không tầm thường. Diệp Thần xe vừa mới dừng lại. Bảo an thậm chí không có hỏi thăm. Thân thể thẳng tắp chào một cái. Sau đó đè xuống đón xe cán cái nút. Đón xe cán nâng lên. Có tiền cũng là ngưu bức. Ở đâu đều thông suốt a. Diệp Thần dừng xe ở dưới lầu. Bấm điện thoại. Người tốt là Lâm Tiểu Thư sao? Ta đã đến dưới lầu. Đi đi tiểu ca. Ta có cái dương thật nặng. Ngài có thể hay không phía trên tới giúp ta chuyển một chút, ta tại 20 lầu. Ta sẽ cho ngươi tốt bình luận. Tốt à, ngươi chờ ta một chút. Ta cái này liền đi tới. Điện thoại một chỗ khác. Lâm San San ngây dại. Cái này tiểu ca thanh âm quá êm tai đi. Diệp Thần đem xe đứng tại dưới lầu. Ngồi đấy thang máy đi vào 20 tầng. Cửa, nhìn đến một người mặc phim hoạt hình tê, sớt nữ hài. Đứng tại một cái dương lớn trước, nhìn đến Diệp Thần, tiểu la lị hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới, đi đi tiểu ca chẳng những thanh âm dễ nghe như vậy. Còn như thế đẹp trai à, yêu yêu. Nhan chị khống Lâm San San lập tức bị trước mắt đẹp trai. Tiêu sái, khí chất bất phàm tiểu ca hấp dẫn. Tiểu ca ca hôm nay uống nhịp đập, ăn thạch. Thế nhưng là vẫn là không nhịn được đối ngươi tâm động. Lâm San San nhịn không được nói ra. Diệp Thần cười cười. Tâm động không bằng hành động a, nói. Diệp Thần, trực tiếp cho Lâm San San một cái ôm ấp. Tốt, ôm ấp ngươi là muốn cho ngươi biết. Nam nhân không thể chỉ nhìn trong ngoài bề ngoài. Anh Tuấn nam nhân, cặn bã rất nhiều. Cho nên không nên tùy tiện thổ lộ. Nếu không, gặp phải kẻ đổi bại ngươi thì thảm rồi. Diệp Thần nói, khom lưng nhấc lên cái dương. Tiến vào thang máy, vừa mới Diệp Thần ôm ấp. Lâm San San đã hoàn toàn choáng váng. Đây chính là yêu đương cảm giác sao? Quảng cáo, nhìn lấy thang máy muốn đóng. Lâm San San tranh thủ thời gian chạy đi vào. Không sao, tiểu ca ca, coi như ngươi là kẻ đổi bại. Ta cũng nhận, Diệp Thần cùng Lâm San San vừa mới vừa đi tới cửa chính. Cùng với một đạo dừng ngay âm thanh, một chiếc BMW 740 đứng tại trước người hai người. Xe phía trên một người mặc quốc tế hàng hiệu dài đến mập lùn người trẻ tuổi xuống xe. Nhìn đến Lâm San San hai mắt tỏa sáng, hắn bưng lấy một bó hoa hồng hoa đi hướng Lâm San San thâm tình nói ra. San San, cái thế giới này ta chỉ nhận một cái thần. Ánh mắt của ngươi. Lâm San San nhíu mày. Vậy ta tình nguyện hai mắt vô thần. San San, làm bạn gái của ta đi. Nam nhân không cam lòng nói ra. Trần Đông, ta nói qua chúng ta không thể nào. Vì cái gì? Trần Đông sửng sốt một chút. Gương mặt không cam lòng. Lâm San San nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thần. Đột nhiên khoác lên cánh tay của hắn. Bởi vì ta đã có bạn trai. Hắn thì là bạn trai của ta. Diệp Thần mộng bức. Ta lúc nào thành ngươi bạn trai rồi? Trần Đông nhìn đến Diệp Thần mặc lấy đi đi đồng phục. Nhất thời cười lạnh một tiếng. San San, ngươi không cần gạt ta ta. Hắn một cái chạy đi đi. Làm sao xứng làm bạn trai của ngươi? Trần Đông lạnh lùng đánh giá liếc một chút Diệp Thần. Tuy nhiên dài đến rất đẹp trai. Nhưng là đi đi xe chuyên dụng đồng phục lại là vô cùng chói mắt. Trần Đông, không muốn dây dưa ta. Ta đã có bạn trai. Không sai, cái này đi đi tiểu ca thì là bạn trai của ta. Lâm San San một mặt hạnh phúc nói ra. Trần Đông nghe sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn lạnh lùng nói. San San, ta sẽ để hắn rời đi ngươi. Nói Trần Đông theo trong xe lấy ra cây gậy lạnh lùng nói. Tiểu tử, cho ngươi 3 giây đồng hồ. Nếu như ngươi không lăn ta đập nát xe của ngươi. Gặp Trần Đông muốn đùa nghịch lăn lộn. Lâm San San sắc mặt cũng hơi đổi. Trần Đông, ngươi không muốn làm ẩu. Làm ẩu, hừ, một cái đi đi tài xế dám cùng ta Trần Đông đoạt nữ nhân. Ta nhìn hắn là chán sống. Diệp Thần trêu tức cười cười. Ngươi khẳng định muốn nện xe của ta. Chấm, ngươi một cái chạy đi đi có thể mở cái gì xe tốt. Đập nát lão tử cùng lắm thì lại bồi ngươi một chiếc. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt, bất quá ngươi nhớ kỹ. Nếu như ngươi không dám nện xe của ta, ta nhưng muốn nện xe của ngươi. Nói, Diệp Thần ấn xuống một cái trong tay chìa khóa xe. Xe BMW cách đó không xa chỗ đậu xe phía trên. Một chiếc huyễn khốc Pagani Aulus xe đua chậm rãi mở ra hai cánh. Pagani, Lâm San San trên mặt cũng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nàng kêu không phải Ford sao? Thế nào lại là Pagani? Trần Đông nhìn lấy Pagani xe đua mộng bức. Pagani, hơn 30 triệu đâu? Hắn làm sao đập lên? Mà lại, một cái mở ra Pagani người làm sao là hắn chọc nổi? Trần Đông cầm trong tay cây gậy. Một mặt xấu hổ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Chậc chậc, không cần khách khí. Ta, Trần Đông cầm trong tay cây gậy. Lại không có dũng khí giơ lên. Gặp Trần Đông không dám động thủ. Diệp Thần lại trực tiếp theo trong tay hắn đoạt lấy cây gậy. Ngươi không bỏ được nện. Ta bỏ được. Phanh phanh phanh. Diệp Thần trực tiếp tải trên xe BMW ném mấy cây gậy. Sau đó đem cây gậy ném xuống đất. Tiêu sái quay người nắm Lâm San San tay hướng Pagani xe đua đi đến. Lên xe trước Diệp Thần hướng về phía Trần Đông trêu tức nói ra. Lần sau trang bức mở cấp cao điểm xe. Bằng không quá mất mặt. Trần Đông nhìn lấy BMW bị nện xẹp thân xe một trận đau lòng. Nhưng là lại kiêng kỵ Diệp Thần thân phận. Giận mà không dám nói gì. Rầm rầm rầm. Cùng với Pagani tiếng oanh minh, Diệp Thần mở ra Pagani chạy xe rời đi. Trần Đông một mặt đờ đẫn nhìn lấy Pagani sau đèn sau. Quảng cáo, đặc biệt, trang bức, giả bộ cũng không có người có thể giả bộ a, rõ ràng là cái phú nhị đại chạy cái gì đi đi a. Mắt thấy nữ nhân yêu mến lên xe của người khác. Trần Đông khí hung hăng một chân đá vào xe BMW trên cửa xe. Phốc phốc, xe BMW cửa xe trong nháy mắt móp méo đi vào. Ta xe BMW, nhìn lấy bị đạp thay đổi hình cửa xe. Trần Đông đau lòng kêu lên tiếng. Cám ơn ngươi, Lâm San San ngồi tại trong xe thể thao. Tâm phanh phanh trực nhảy. Vừa mới Diệp Thần anh Tuấn biểu hiện đã hoàn toàn chinh phục vị mỹ nữ kia. Đem Lâm San San đưa đến chỗ cần đến. Vừa vặn là hải đường vịnh bán cao ốc chỗ. Người ở chỗ này đi làm. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Đúng à. Nhớ đến cho cái ngũ tinh tốt bình luận u, Lâm San San đưa ra đơn đặt hàng. Cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 2 viên tốt bình luận tinh. 2.5. Khen thưởng nhân dân tệ 100 triệu. Diệp Thần đem xe đứng tại ven đường nói ra. Ta chính thật mong muốn mua phòng nhỏ. Ngươi dẫn ta xem một chút đi. Tốt, thế nhưng là ta. Lâm San San có chút khó khăn. Kỳ thật, bởi vì hiệu suất không tốt. Lâm San San đã bị khai trừ. Nàng tới nơi này là thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời chức. Thế nào, ngươi sẽ không lo lắng ta mua không nổi nhà a? Diệp Thần cười nói. Đương nhiên sẽ không. Vậy ta thì làm xong sau cùng một đơn sinh ý lại rời chức. Hít sâu một hơi Lâm San San mang theo Diệp Thần đi vào bán cao ốc chỗ. Lâm San San cùng Diệp Thần mới vừa tiến vào bán cao ốc đại sảnh. Liền nghe được một đạo chanh chua thanh âm truyền đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.